Xin kính chào toàn thể quý vị ạ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì tôi đã quay trở lại đây để ngồi với quý vị và kể hầu cho quý vị nghe các cái câu chuyện trên cả ba kênh MC Đình Soạn Official, Chuyện Đình Soạn và kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, trước khi đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay thì tôi cũng xin cáo lỗi cùng quý vị vì những ngày vừa qua thì gia đình tôi có tang sự nó rất là đột ngột, thành thử là cũng không có thời giờ để báo cho quý vị ngoài việc tôi có thông báo ở trên trang Facebook cá nhân của tôi. Thì cũng nhân đây xin được gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm cũng như là tình cảm của quý vị đã dành cho tôi, cho gia đình của tôi trong những ngày vừa qua. Đó là một cái câu chuyện buồn đối với cá nhân tôi và gia đình của tôi. Xin cảm ơn đến sự quan tâm và những tình cảm của quý vị. Chúng tôi cũng xin mạn phép để báo cáo với quý vị cái việc cá nhân trên các cái kênh trong buổi tối ngày hôm nay để quý vị nắm bắt được cái việc tại sao trong một số ngày vừa qua tôi không lên chuyện để phục vụ cho quý vị. Còn từ buổi tối ngày hôm nay thì cái việc phát chuyện vẫn diễn ra như lịch trình bình thường. Xin thông báo với quý vị như vậy. Còn thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đến với một bộ truyện có tựa đề là Trừ Tà hai tập của tác giả Lan AGC, một tác giả không còn xa lạ đối với hệ thống kênh của Hẻm Media. Xin cảm ơn tác giả Lan AGC và cảm ơn đi sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Hiếm khi một cái bệnh viện tư nhân nhỏ bé nó lại đông đúc như thế này. Thang máy chạy một lúc thì dừng lại. Thang máy dừng ở tầng 4 và quả nhiên rất cũ. Cửa từ từ mở ra, hướng hai bên và tách ra. Thang máy đại khái cũng đã nhiều năm tu sửa tương đối cũ kỹ. Bên ngoài phủ một tầng nước sơn màu trắng ngà. Nhiều nơi đã bong ra thành từng mảng, lộ ra lớp kim loại sắc lạnh ở bên trong. Phần ấn ít nhiều đã bị nhờn đi, nhiều người ra vào sử dụng. Lớp nhựa bọc ở bên ngoài như muốn vỡ vụn đều bị lõm ở giữa. Có những lúc phải dùng lực ấn liên tục thì mũi tên mới sáng đỏ hướng lên trên, may mà chạy vẫn còn tốt. Tấm biển lớn đứng trên tường đã bật ra hai con ốc, cảm tưởng sắp rơi xuống đến nơi, phải nghiêng đầu mới nhìn rõ chữ khoa sản. Mau tránh đường đi. Ba bốn y tá, hộ sinh và bác sĩ từ trong thang máy để chiếc xe giường nằm lao nhanh ra ngoài, vừa vẫy vẫy tay vừa hô lớn. Người nhà của bệnh nhân, kẻ đứng người ngồi, chờ đợi vật vờ ở bên ngoài hành lang, nghe tiếng dẹp đường thì liền vội vã kéo nhau đứng dậy, áp sát vào tường. Quần áo bị sơn chốc vẩy bám bụi lên trắng cả thân người. Mặt trời mọc rồi lại lặn, trăng sao nhường chỗ cho mặt trời rực rỡ. Đã 19 tiếng đồng hồ trôi qua mà người ta vẫn chưa nghe thêm một tiếng khóc chào đời. Các bác sĩ đều thấm mệt, thế mà đứa bé trong bụng vẫn không chịu chui ra. Sản phụ không ngừng quằn quại, mồ hôi đầm đìa ở trên trán và ướt đẫm cả váy bầu. Cái bụng tròn to như chiếc trống, chắc mầm đứa bé ra đời sẽ vô cùng kháu khỉnh và bụ bẫm. Chị mau dặn đi, cố gắng lên, một chút nữa thôi nào. Các y tá cố gắng động viên, liên tục chạy ra chạy vào. Sản phụ đang bị giảm huyết áp, bác sĩ Nga đâu rồi? Vì bác sĩ vén tấm rèm cửa tua tua, tay cầm kim tiêm nhấn vào bắp tay của sản phụ. Huyết áp bình thường trở lại rồi, sản phụ, chị ơi, chị dùng sức đi. Người phụ nữ hít một hơi thật sâu, hai mắt nhắm nghiền, đoạn dồn hết sức của mình xuống bụng, môi cắn chặt đến bật cả máu. Tử cung đau như bị người ta đồng loạt rút hết mấy chục chiếc xương. Sinh rồi, chúc mừng, là một cậu nhóc đáng yêu. Y tá vui mừng nói với người sản phụ yếu ớt nằm ở bên trên bàn đẻ. Cậu nhóc này đúng là cứng đầu, suốt 20 tiếng đồng hồ mới sinh ra được cháu đấy. Làm cho mẹ cháu mệt gần hết cả hơi rồi kia kìa. Đúng là cậu chàng thích làm khổ người khác. Cô y tá đùa với đứa trẻ vừa chào đời. Đứa bé thật xinh xắn, khuôn mặt tựa như là gạo chân châu, vừa trắng vừa rạng người. Cả môi nhỏ nhắn hồng hào, đôi mắt đen láy chớp chớp nhìn bốn phía xung quanh. Đột nhiên cô y tá nhận ra đứa bé có một điều gì đó khác lạ. Nó không khóc, chân tay giãy giụa, cô loạn trong không khí, sắc mặt xanh mét. Nhanh lên nào, đứa bé ở trong bụng mẹ lâu bây giờ không có thở được rồi, mau mau cấp cứu đi. Cô y tá bé trai nôn nóng hét lên. 10 phút sau, ôi, một sinh mạng đáng yêu thế này, ở vừa chào đời đã kết thúc rồi sao? Cô xem, môi của nó hồng như là cánh hoa đào này, lớn lên nhất định sẽ trở thành một cậu chàng bảnh bao cho mẹ xem, thật đáng tiếc. Tất cả bác sĩ và y tá trong phòng cấp cứu đều cảm thấy xót xa cho cậu nhóc đáng thương. Có lẽ như vậy cũng đã là may mắn. đứa bé sẽ không phải chịu nhiều đau khổ của cuộc đời này. Người mẹ như đứt từng khúc ruột, ngất đi mấy lần. Sau khi tim của đứa trẻ ngừng đập khoảng nửa tiếng đồng hồ, thì đột nhiên bầu trời tối sầm lại trong nháy mắt. Nửa tiếng sau, phía chân trời, một tia sáng lóe lên, tiếp theo là một tiếng sấm vang trời. Mọi người chưa bao giờ nghe thấy tiếng sấm nào lại lớn như vậy. Tất cả đều không khỏi giật mình. Lúc này trên trời chợt hiện ra một quầng ánh sáng màu hồng nhạt lấp lánh, lượn lờ phía trên thành phố. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng kỳ lạ này làm cho ngây người. Phụ nữ thì dùng tay che miệng, sợ không kìm nén nổi mà hét lên. Đàn ông thì sợ một nỗi, lưng áo đầm đìa mồ hôi, chân tay run lên lẩy bẩy. Ai nấy đều căng thẳng tột độ, nhìn không chớp mắt. Cũng may đây không phải là ngày tận thế. Quầng sáng màu hồng lượn mấy vòng trên không, rồi hướng xuống một bệnh viện ở phía tây thành phố, sau đó thì biến mất. Cơn giông bão thịnh nộ đến xế trưa mới chịu nhẹ dần. Thời tiết bắt đầu dịu lại, hiện ra dưới bầu trời loang loáng ánh tà dương. Khi quầng sáng màu hồng ghi nhập vào bé trai sơ sinh, một giây sau cậu nhóc có trái tim ngừng đập được hơn nửa tiếng đồng hồ, bị tuyên bố là đã chết, đột nhiên lại khóc toáng lên. Tiếng khóc rất lớn, rất vang, tựa như là tiếng chuông trong ngôi chùa cổ. Tất cả đều kinh sợ, lẽ nào là một yêu tinh chuyển thế? Không một ai dám thở mạnh. Một bác sĩ lớn tuổi có uy tín trong bệnh viện lấy hết can đảm bước về phía đứa bé, nghi hoặc chau mày chẩn đoán trong giây lát, sau đó quay người lại kinh ngạc và thốt lên: sống lại rồi! Tất cả mọi người đều xôn xao bàn tán. Lúc này mây đen đã tan, ánh mặt trời lại chiếu rọi, bầu trời trở về với màu xanh thẳm thẳm vốn có. Mặt trăng đang chiếu sáng nhuộm hết vạn vật trong ánh trắng bàng bạc, dõi tầm mắt hướng qua bên kia cánh đồng trang trại, vượt qua hai cánh đồng rơm và đồng cỏ, thẳng đến ngừng ngay lưng chừng lối lên đường lớn. Một người nông dân vác cuốc lầm lũi đi về phía cánh đồng lúa chín, trông thấy người thiếu phụ đang ấm du con trước cửa nhà lại gần để trò chuyện. Chị Minh, ta nghĩ được tên cho cháu chưa? Người mẹ ngừng hát du, thế không ngừng vỗ nhẹ bông bông đứa nhỏ. Em chưa bác ạ, hai bên ông bà vẫn chưa thống nhất được tên, bố cháu thì đi làm xa 2 tuần nữa mới về. Đứa bé bị giật mình mà to mắt chân chân nhìn mây trời. Bé ngoan quá, được 1 tháng chưa nhỉ? Dạ cháu đến ngày kia là tròn tháng đấy ạ. Em đang định mời thầy về để cúng lễ cho cháu, mà hỏi làng trên xóm dưới thế nào cũng có lịch bận hết cả. Người nông dân ngẫm nghĩ một lát. Ở trên huyện có một ông thầy giỏi lắm đó, bình thường ông ấy không có nhận mấy cái chuyện nhỏ nhặt thế này đâu. Nhưng mà chị cứ lên thử đó xem, không được thì lại tính. Đứa trẻ trên tay của mẹ kể một cái, mắt hấp háy vô cùng đáng yêu. Sáng ngày hôm sau, bà mẹ bế con tới nhà của thầy Pháp. Ông thầy quả quyết lắc đầu không chịu nhận. Tôi không chuyên về cái mảng này, nhà chị về đi. Bà mẹ tiếp tục nài nỉ trong khi đứa bé khóc ré lên như là xé ruột xé gan. Ông thầy nhấn mày nhìn cậu bé, đôi mắt như có ma thuật hút xoáy ánh nhìn của ông. Đứa trẻ nhà chị có phải khi chào đời tim đã ngừng đập phải không? Người phụ nữ đang dỗ con nghe hỏi thì ngạc nhiên trả lời: vâng ạ, sao thầy biết? Ông thầy đăm chiêu nét mặt trả lời: không tầm thường, không tầm thường. Thế này đi, vụ này ta nhận, nhưng mà chị phải làm đúng những gì ta nói. Mệnh của đứa bé này đã định sẵn là mệnh yểu, do có thiên mệnh nhập thể. Thiên mệnh hộ pháp quá mạnh, cơ thể trần phàm khó lòng mà dung hòa. Nếu không giải phóng ra ngoài, nó sẽ chết trước khi bước qua tuổi 20. Chứng kiến hai đứa nhỏ vừa lọt lòng đã phải kinh qua cơn thập tử nhất sinh, lại thêm vầng dương chói lọi vây quanh đứa trẻ, bản thân cũng là một người tín lâu năm, người mẹ nếu nói không tin thì thật sự là đang dối lòng. Chăm sự nhờ cả thầy, chúng con bao nhiêu năm nay chỉ có một mụn con thôi. Nếu mà thằng bé có chuyện gì thì chúng con không thể nào sống nổi. Ông thầy bấm bấm mấy đầu ngón tay, đoạn quay sang bảo người mẹ: đến năm mà cậu bé tròn 15 tuổi, mỗi tháng ta sẽ đến đón cậu nhóc một lần. Mỗi lần theo ta đủ 3 ngày, may ra mới có thể hóa giải được số mệnh. Bà mẹ vâng dạ cảm ơn ông thầy. Trước khi ra về nhớ ra một chuyện, bèn quay lại hỏi xin ý kiến. Thưa thầy, là không biết tình hình của cháu bé thì nên đặt tên là gì à? Thầy ngẫm nghĩ một hồi lâu, mắt nhắm xóc mấy thanh tre nằm trong lọ gỗ. Hồng Ảnh, đặt tên là Hồng Ảnh. 15 năm sau, nghĩa trang nằm ở cuối con phố lớn, nơi những tòa nhà cao tầng nhường chỗ cho những ngôi nhà nhỏ mang phong cách dân quê sân màu truyền thống. Những con đường trải dài rộng rãi và gần như vắng tanh, con đại lộ dẫn đến nghĩa trang chỉ được thắp sáng bởi một ngọn đèn đường duy nhất. Các huyệt mộ nằm trên một đỉnh đồi thấp, với những hàng cây rậm rạp phủ kín, che chắn chúng khỏi ánh mắt tò mò của những người đi đường. Những sườn đồi không hướng mặt ra ngoài đường lộn nhộn bia mộ. Rất nhiều trong số đó có khắc hình ngôi sao ở bên trên. Dưới ánh trăng, những tấm bia đó óng ánh một màu trắng bạc và khiến chúng trơn láng như sữa. Xa hơn một chút nữa là hồ nước lăn tăn gợn sóng, một nơi khá đẹp, Hồng Ảnh nghĩ. Đây là một nơi vào ban ngày mọi người có thể tới thăm một ai đó để ngồi một lúc và suy ngẫm về cuộc đời, xem cuộc đời của họ có ý nghĩa gì. Nhưng đây không phải là một nơi hay ho để lén lút lui tới trong đêm. Dưới sự che phủ của bóng cây để chôn một người bạn bên dưới ngôi mộ đất nông trệt, không hề có quan tài hay có người đưa tiễn. 15 năm sau, sự phát triển nhanh chóng của kinh tế thị trường đã biến một ngôi làng thành những kiến trúc hiện đại, những con đường rộng lớn văn minh như bây giờ. Hồng Ảnh, về ăn cơm thôi con. Nghe tiếng của mẹ gọi, Hồng Ảnh đi tới gốc cây ôm lấy quả bóng, đội nắng chạy về nhà. Mẹ ơi, mẹ nấu gì mà thơm vậy? Thứ mùi húng quế man mát xộc thẳng vào mũi của cậu. Con lấy bát đũa ra đi, bố về rồi đấy. Đồ ăn nóng hổi đang nghi ngút khói, mùi thơm lan tỏa khắp trong căn nhà. Hồng Ảnh chẳng hề hay biết được gì về những lần liếc háy của mẹ. Cậu với tay lấy lọ muối và vô ý làm ngã cái lọ, đổ một chốc muối nho nhỏ lên trên bàn. Ngay lập tức cậu nhón một nhúm muối và giày ngược ra sau vai trái của mình. Đấy là một tục lệ mê tín cổ xưa mà cậu nghe được từ mẹ của mình. Làm như vậy bạn sẽ tránh được những vận rủi mà bạn gây ra khi làm đổ muối. Ngày mai con phải lên huyện, 3 ngày sau mới được về nhà. Mẹ cậu gắp đồ ăn vào bát của cậu, mặt nghiêm trọng như thể sắp bị bán. Sao lại thế à? Bố của cậu hiển nhiên là biết chuyện, nhưng chẳng có vui vẻ gì muốn tham gia. Hơn chục năm nay, lý do hai vợ chồng liên tục mâu thuẫn cũng chỉ vì việc này. Bố của cậu đối lý, ngày cậu chào đời còn chẳng có mặt ở bệnh viện, đành phải nghe theo sự sắp xếp của vợ. Con sẽ đi học, con sẽ đi theo thầy Diên để học việc, sáng mai thầy sẽ đến để đón con. Buông đũa xuống bàn, bà mẹ mở ngăn kéo lấy ra một bọc đồ vải. Thầy đã gửi cái này cho con. Cậu đưa hai tay đón lấy, tháo nút tay này, trong đó có một chiếc hộp cũ kỹ, chắc cũng không có gì đáng giá. Và đúng là thế thật, một quyển sổ đã xác xơ ố vàng, một cây đoạn kiếm màu bạc cũng cũ không kém, một chiếc gương bát quái, chục tấm lá bùa với nét vẽ loằng ngoằng, chắc để trừ tà, vào một cuộn chỉ màu đỏ ối. Về phần của Hồng Ảnh, từ năm 13 tuổi cậu đã nhận ra mình có khả năng cảm nhận những điều mà người khác không thể thấy. Cậu có thể thấy họ, những người không thuộc về thế giới con người. Cậu có thể nghe tiếng những sợi thòng lọng kẽo kẹt và các cành cây oằn mình dưới sức nặng của họ. Cậu có thể nghe thấy tiếng người đã chết bị treo cổ tắc họng phía bên kia ngọn đồi. Người bị chôn sống dãy rủa cảm nhận đất cát lấp đầy vào trong miệng, gần ở khu nghĩa trang. Thậm chí cả những tiếng thì thầm bên tai, mỗi khi vừa đặt lưng xuống giường. Có thể người thầy mà mẹ nói chính là người đã giúp đỡ cậu phá giải được cái phiền phức to lớn này. Hay chí ít thì cũng dạy cho cậu cách làm quen và khống chế nó. Đêm hôm ấy cậu trằn trọc mãi không thể ngủ. Không phải vì những tiếng thì thầm từ trong không trung và sâu dưới lòng đất văng vẳng đánh vật cơn buồn ngủ, mà vì sự hồi hộp tò mò vì người thầy mẹ kể. Ông ấy liệu có phải là một ông già tóc bạc phơ, lù khù chống gậy, như mấy vị trưởng lão xa xưa thường đeo chuỗi chẳng hạt to như chiếc vòng lớn trên cổ của Sa Tăng. Ông ấy sẽ đem mình đặt trên chiếc bè và xuôi dòng đi về thượng lưu, hay bắt mình ê a đọc hết mấy quyển kinh chú giải lê thê và khó nhớ. Chìm trong suy nghĩ miên man, gà đã gáy sáng mà cậu còn chưa kịp chợp mắt. Ông thầy đứng ở bên ngoài cánh cổng, một nhân ảnh tối om nổi bật trên nền ánh sáng bình minh xám xám. Thầy đội mũ chùm lên và đang đứng thẳng băng, cao liêu nghêu tay trái cầm trượng. Mẹ cậu gõ cửa và nhẹ nhàng nhắc nhở. Hồng Ảnh, thầy đến rồi con. Cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, mấy phút sau chạy ra ngoài mở cổng. Cánh cổng rít lên trong buổi sớm tinh mơ, gây ra thứ âm thanh não nề và ảm đạm. Cậu bước về phía của thầy, mang theo mình túi nhỏ đựng vật dụng cá nhân, cảm thấy vô cùng bồn chồn. Thốt nhiên thầy mỉm cười, đó là điều cuối cùng mà cậu mong thấy trong suy nghĩ. Gương mặt của thầy to tướng và trông như thể được đẽo ra từ đá. Cho đến lúc ấy thì cậu nghĩ thầy là một người khá hung tợn. Chiếc áo choàng dài cùng mũ trùm đầu làm cho thầy trông như cha xứ. Nhưng khi thầy nhìn thẳng vào mắt của cậu, vẻ mặt đăm đăm của thầy làm cho ông trông có vẻ như một tay hành quyết đang đong đếm đo đạc để cho vừa sợi dây đeo cổ. Món tóc chĩa ra từ phần trước mũ trùm trùng màu với bộ râu, màu xám, nhưng hai chân mày lại đen thui rậm rì. Lại còn lắm lông đen xì thò ra từ hai lỗ mũi, và hai mắt của thầy màu nâu cháy, cùng với màu mắt của Hồng Ảnh. Thế rồi cậu để ý thêm một điều khác về thầy. Thầy đang cầm một cây trượng dài, hiển nhiên là cậu đã trông thấy từ lúc thầy lọt vào tầm nhìn kia. Nhưng điều cậu đã không nhìn ra cho đến lúc này là thầy đang cầm trượng bằng tay trái. Thế có phải là thầy cũng thuận tay trái như cậu không? Con chào thầy ạ, con là Hồng Ảnh. Thầy quay người bước đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Ta biết. Hồng Ảnh lúng túng đứng chôn chân tại chỗ, không thấy thầy quay lại liền vội vàng chạy theo. Thầy ơi, chúng ta đang đi đâu ạ? Ông thầy không nhìn cậu, chỉ chăm chăm tiến về phía trước. Trừ tà. Hồng Ảnh thoáng ngạc nhiên, cậu nhìn khuôn mặt vững chãi và lời nói chắc nịch của thầy, tự cảm thấy có thể ngày hôm nay sẽ là một ngày dài nhất trong cuộc đời của cậu. Cậu hít một hơi sâu rồi leo qua hàng rào. Hai người chậm chạp tiến lên trên. Ánh sáng bình minh dần tối lại khi thầy trò tiến vào rừng cây. Hồng Ảnh cẩn trọng đi trên con đường đá nứt vỡ, âm thanh huyên náo của dòng phương tiện đi lại mỗi lúc một xa. Càng leo lên cao thì không khí càng có vẻ lạnh hơn, và chẳng bao lâu sau thì cậu đã bắt đầu run lẩy bẩy. Cái kiểu lạnh làm cho cậu nổi da gà và khiến cho tóc tai sau cổ cậu bắt đầu dựng đứng. Đấy là điều cảnh báo rằng có chuyện gì đó thật không ổn. Trước đây Hồng Ảnh đã có cảm giác này khi có thứ gì đó không thuộc về thế giới này tiến đến gần cậu. Trước đó cậu từng để ý thấy thi thoảng có một vài loại cây thật ồn ào làm sao, lúc nào cũng răng rắc cành lá hay là xào xạc lá. Trong khi đó có những loại cây khác chẳng khi nào phát ra âm thanh. Trên cao xa kia cậu có thể nghe thấy hơi thở xa xôi của ngọn gió. Nhưng khi ở trong rừng, âm thanh duy nhất có thể nghe thấy được chính là tiếng bước giày của thầy trò cậu. Vạn vật thật tĩnh lặng, nguyên cả một khu rừng đầy cây lại im ắng quá đỗi, đến nỗi một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng. Chừng đó suýt nữa đã làm cho cậu nghĩ rằng các thân cây đang lắng nghe hai người. Ở đây cỏ cây mọc tùm che phủ đến nửa con đường mòn, có lẽ là từng một thời có những bụi hồng được chăm chút cẩn thận. Thậm chí ở đó còn có một chiếc ghế băng đá, nhưng bây giờ đã bị phủ rêu xanh. Sương mù răng răng bao phủ toàn bộ nơi đây, và trong không khí xộc lên một thứ mùi ngai ngái, đặc trưng của ozone, và một thứ mùi hương khác, ngọt ngào và dễ chịu. Khi thầy trò đã đến đỉnh đồi, cậu có thể nhìn thấy thứ ấy ở phía bên chân mình. Ít nhất phải có đến 100, đôi chỗ đến 2-3 người đang treo cùng một cành cây, mặc những bộ quân phục có thắt lưng da rộng bản và mang những đôi ủng to lớn. Hai tay của họ bị trói quặt ra đằng sau lưng và mỗi một người có một phản ứng một kiểu. Vài người vùng vằng thật tuyệt vọng đến nỗi cành cây bên trên họ bật lên bật xuống, trong khi những người khác chỉ chậm chậm quay quanh đầu sợi dây, xoay sang bên này rồi lại qua bên kia. Trong khi quan sát, cậu đột nhiên cảm nhận được một lần gió lớn thốc càng vào mặt. Một làn gió lạnh cóng dữ dội đến mức không tài nào có thể là tự nhiên. Nhưng rặng cây rậm rạp xuống thấp, các tán lá rung rinh bắt đầu rụng xuống. Trong một loáng tất cả cành cây đều trụi lá. Khi ngọn gió đã dừng lại, thầy đặt tay lên vai của cậu để dẫn cậu đến gần nghĩa trang. Còn nhìn thấy gì? Những linh hồn đã chết. Cậu đáp lại bằng một giọng chớm run. Con đang sợ sao? Thầy vỗ lưng của cậu. Con không muốn đứng quá gần. Thầy đẩy cậu tiến lên một bước. Nhìn người kìa, con nghĩ trước khi chết cậu ta đã cảm thấy điều gì? Hồng Ảnh cố gắng đặt mình vào vị thế của người lính và mường tượng nếu chết như thế thì phải cảm thấy ra sao. Cơn đau và nỗi giằng xé cố quanh giành lấy hơi thở hẳn là rất kinh khủng. nhưng có lẽ còn điều gì đó thậm chí còn tệ hại hơn. Có lẽ anh ấy đã biết mình sắp chết và rằng mình không bao giờ còn về nhà được nữa. Vậy bây giờ con còn thấy sợ không? Hồng Anh cụp mặt xuống. Con chỉ thấy buồn thôi. Hồng Anh, đây là bài học đầu tiên. Con phải biết kiềm chế nỗi sợ hãi. Đôi khi có những thế lực có thể lợi dụng nỗi sợ hãi của con để làm điều chúng muốn. Thầy ngừng lại một vài giây rồi tiếp tục chỉ dạy. Con có thể nói chuyện phải trái với hồn ma. Chỉ cần con làm cho họ nhận ra được họ đã chết, đó là một hành động rất tốt bụng và là một bước quan trọng giúp cho hồn ma bước tiếp. Thường thì một hồn ma là một linh hồn hoang mang, bị mắc kẹt ở trên dương gian này, nhưng lại không biết chuyện gì đang xảy đến. Vậy nên thường là họ luôn đau khổ dằn vặt. Nhưng rồi cũng có những hồn ma tồn tại nơi này có chủ đích, và họ có lẽ có chuyện muốn nói với con. Nhưng vãn hồn chỉ là một mảnh của linh hồn đã chuyển qua điều tốt đẹp hơn, như những người lính kia. Họ chỉ có thế thôi cậu nhóc cả. Hồng Anh gật đầu, hai thầy trò lại tiếp tục bước đi. Không gian bỗng nhiên dấy lên một thứ âm thanh lạ lùng, một thứ âm thanh mà Hồng Anh chưa bao giờ nghe thấy. Một chuỗi tiếng động thình thịch theo nhịp điệu vọng lên từ sâu trong lòng đất, nghe như là nhịp tim của đất mẹ đột ngột vang lên rõ ràng như vậy. Chuyện gì đây? Cậu đang hoang mang thì thấy mặt đất dưới chân của mình rung chuyển rồi nhô lên. Cậu ngã quỵ xuống đất. Đất mộ rùng mình như là biển trong cơn bão. Những con sóng đất đập dờn trên mặt mộ. Đột nhiên đất nứt tung ra, những bụi bay tung tóe. Một ụ đất nhỏ giống như tổ kiến tự trồi lên. Ở giữa ụ đất là một bàn tay, những ngón tay xòe căng cào cào trên mặt đất. Cậu lùi lại cách xa nấm mộ, ngay khi nhúm đất trồi lên, hất cậu ngã nhào xuống đất. Một bóng người còng lưng cố chui ra khỏi mộ đào vội, những ngón tay như những móng vuốt bẩn thỉu đâm sâu vào mặt đất. Hai cánh tay trần lốm đốm những vệt đen là máu và đất. Nó tự mình chui ra khỏi mặt đất, bò toài vài mét rồi đổ sụp xuống. Cậu loạn choạng chạy tới phía sau lưng của thầy, chật chân do đất lún. Kẻ vừa bò ra khỏi mộ đang nằm im như chết, tóc bẩn thỉu và bít bát đất. Chiếc áo rách toạc để lộ ra một làn da dính máu. Thầy ơi, chuyện gì vậy? Hồng Anh cảm nhận được những cơ bắp trên người của mình đang căng ra, còn lớp da thì cứng như là bọc đậm. Đừng cuống, điều chỉnh lại nhịp thở của con. Kẻ kia chợt mở bừng cặp mắt, chúng trống rỗng vô hồn. Với tiếng hét gây sợ, hắn ta bật dậy, lao sổ vào Hồng Anh, uyển chuyển như là rắn đang mổ tới. Hắn bất ngờ đâm thẳng vào cậu, làm cho cậu ngã ngửa ra đằng sau. Mặt kẻ dưới mộ méo mó không nhận diện được. Khi hắn trườn vờn trên người của cậu, môi cong lên, và cậu thấy những chiếc răng nanh sắc nhọn lóe lên dưới ánh trăng như những cây kim xương trắng. Đột nhiên phát hoảng, Hồng Anh cố đá hắn ra, nhưng kẻ đó nắm lấy vai của cậu và đè cậu nằm im trên đất. Tay của hắn dính máu, móng tay gãy gập, nhưng hắn lại mạnh khó tưởng. Các vai xương của cậu dồn vào nhau đau điếng. Ông thầy đứng một bên hình như chả thấy gì, lo lắng và gấp gáp. Hồng Anh, đó là mùa màu đỏ, chứ mực đen trong túi của con, mau lấy nó ra. Cậu một tay giữ kẻ chẳng rõ là ma quỷ hay người điên, một tay mò trong túi tìm lá bùa. Màu xanh không phải, màu đen chữ đỏ cũng không phải. Hắn nhà bộ răng nanh nhọn hoắt. Đây rồi, Hồng Anh dán mạnh tấm bùa vào trán của hắn, dòng chữ sáng rực cả lên. Hắn như gặp phải một ma thuật mạnh mẽ, bất động không cựa quậy. Mấy giây sau thì cả cơ thể tan ra, hòa vào trong không trung. Hồng Anh quay người loạn choạng ra khỏi chẳng trống, cậu quỳ xuống thở dốc, khi mọi thứ trong dạ dày trào ngược lên như thác lũ. Nôn xong, cậu liêm mình cách ra một quãng ngắn và đổ sụp xuống đất. Hồng Anh biết có lẽ mình đang ngồi trên nấm mộ của một ai đó, nhưng cậu chẳng màng tới nữa. Khuôn mặt của cậu nóng rực xuống nền đất mắt lạnh và nghĩ, lần đầu tiên trong đời có lẽ chết không phải là điều gì kém may mắn. Đó không phải là vãn hồn, mà là một dạng ma đem theo hờn oán hóa thành sức mạnh hắc ám, nhưng mới ở cấp độ thấp nhất. Con ứng biến khá là nhanh, sau này còn nhiều chuyện con phải tự mình giải quyết, mục đích là để cho thiên mệnh được dịp phát tiết. Thì chúng ta còn cả một chặng đường dài. Cậu theo chân của thầy trèo qua đỉnh đồi, đi xuống rồi xuyên qua rừng cây về phía đường lộ. Lúc này trông hệt như một vết sẹo xám, xa xa chạy ngoằn ngoèo hướng về nam, qua những đồng cỏ như những mảng vá màu nâu hay xanh lục. Thế bước nhanh khủng khiếp, giày từng sải chân thật dài mà nhẹ như không. Chẳng mấy chốc mà cậu đã vất vả đi như chạy để theo cho kịp. Vừa phải mang chiếc túi nhỏ đựng đồ nghề và quần áo của mình ban nãy đã bung ra lộn xộn, giờ cậu còn phải vác luôn chiếc túi của thầy nữa. Mà dường như mỗi phút trôi qua, chiếc túi mỗi thêm nặng. Và rồi để cho mọi chuyện thêm khó khăn, trời đã bắt đầu đổ mưa. Khoảng một tiếng trước giữa trưa thì thầy đột ngột dừng bước. Thầy quay lại nhìn cậu chừng chừng. Lúc đó cậu đang cách thầy 10 sải chân. Hai chân của cậu đau nhức và cậu bắt đầu đi khập khiễng. Con lộ chẳng hơn một rãnh đường hẹp là mấy và lại nhanh chóng biến thành đường bùn. Khi vừa bắt gặp thầy, cậu vấp phải ngón chân của mình, trượt đi và xém nữa chút mất thăng bằng. Thầy liền tặc lưỡi. Còn thì mệt sao? Hồng Anh lắc đầu, cậu muốn cho bản thân của mình dừng lại, thở một hơi và thả cho cánh tay của mình nghỉ ngơi trong giây lát. Nhưng có vẻ như việc bỏ đồ nghề và cả túi của thầy xuống đất bùn nhão nhoét là không đúng. Còn không sao à? Nhưng mà thầy ơi, chúng ta đang đi đâu? Thầy không quay đầu lại, vẫn tiếp tục bước đi. Đến tối chúng ta phải tới được thôn bàn, chúng ta có công việc ở đó. Chúng ta ư? Hồng Anh lầm bầm ở trong miệng, chỉ đủ cho mình cậu nghe thấy. Cậu vừa chợt nghĩ có khi nào tương lai của mình sẽ trở thành một thầy pháp thực thụ mà hiện tại đang trong quá trình học việc hay không. Nghe cũng có vẻ khá là thú vị. Nhưng rồi khi đầu óc của cậu lướt qua cảnh vật hỗn độn khổ sở khi nãy thì bất giác rùng mình và da gà da vịt nổi lên, cậu hơi chột dạ. Đến giữa trưa hai người dừng lại nghỉ ngơi một chút, trú trong một chuồng gia súc bỏ hoang để tránh mưa. Thầy lấy từ trong túi áo ra một gói vải nhỏ rồi mở ra, bày trước mặt của cậu một bịch lương khô màu nâu đậm đường phèn. Thầy bẻ một miếng đưa cho cậu, Hồng Anh cảm thấy cổ họng của mình khô khốc, nhưng vì đang rất đói cho nên cậu ăn một cách ngấu nghiến. Thầy chỉ ăn một mẩu bé tẹo rồi gói phần còn lại nhét trở vào túi. Khi vào trong trú mưa, thầy kéo mũ chùm ra sau, cho nên bây giờ lần đầu tiên cậu có dịp trông thấy rõ ràng. Ngoài trừ bộ râu dài rậm và đôi mắt của người đao phủ, điểm đáng chú ý nhất là mũi của thầy, sắc nhọn và khắc nghiệt, khoằm khoằm như là mỏ chim. Miệng của thầy khi ngậm lại hầu như bị râu cằm ria mép treo đi gần hết. Bộ râu của thầy thoạt nhìn qua xám xám, nhưng khi cậu nhìn kỹ hơn, mặt cố tỏ vẻ bình thản nhất. Để thầy không chú ý, cậu thấy dường như mọi sắc màu cầu vồng đều lấp ló ở trong ấy. Nào là sắc đỏ, sắc đen, sắc nâu, và hiển nhiên là rất nhiều sợi bạc. Nhưng sau này cậu nhận ra rằng tất cả đều phụ thuộc vào ánh sáng. Sau khi dùng bữa trưa chóng vánh, hai thầy trò tiếp tục cuộc hành trình. Xung quanh đều là những con đường nhỏ, lại thêm cả sắc trời đang tối dần, khiến cho cậu trở nên mơ mơ màng màng. Hồng Anh hoàn toàn không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Nếu cứ như lúc này mà thầy quẳng cậu rồi lại mất tích, e rằng cậu sẽ rơi vào mê cung. Và ơ kìa, thầy cách cậu một quãng khá xa rồi. Ra tới mấy phòng thì đột nhiên thoát cái chui vào một con ngõ nhỏ tối om. Cậu vội vàng bám theo thì phát hiện ra đường trong con ngõ rất nhỏ hẹp, nhiều nhất thì cũng chỉ đủ cho hai người mặt đối mặt đi qua. Hơn nữa trên đầu cũng không có đèn đường, trước mặt là bóng tối đặc quánh, giống như rơi vào trong hang núi vậy. Không thấy thầy đâu cả, Hồng Anh hoảng hốt mà gào lớn. Thầy ơi, thầy! Đã 6 giờ và trời chuẩn bị sập tối, cơn mưa phùn nặng hạt thốc thẳng vào mặt cậu, nhưng ánh hoàng hôn vẫn còn le lói, đủ để cho cậu nhận định được rằng đây không phải là nơi mình muốn cư ngụ, và thậm chí là một cuộc viếng thăm ngắn ngủi đến nơi đây cũng tốt nhất là tránh được thì tránh đi cho rồi. Cậu xoay người bốn phương tám hướng, xung quanh không một bóng người. Màn đêm dần choán hết bầu trời không trăng không sao, những tiếng thì thầm to nhỏ vang lên từ trong không trung lại bủa vây quanh cậu. Cậu không thể bỏ cuộc, không thể chết ở đây, cậu nghĩ. Thế là cậu bắt đầu đi dọc bờ sông đi thật chậm. Cứ mỗi 5-6 bước chân thì dừng lại nghe ngắm. Những gì cậu nghe được là tiếng gió khe khẽ than thở qua những nhánh cây ở bên trên. Trời rất tối, chỉ thi thoảng mới có vệt ánh trăng chui qua vòm lá, mỗi vệt như một ngọn giáo bạc ghi dấu trên mặt đất. Thỉnh thoảng cậu lại liếc lại phía sau, nửa như muốn đang mong đợi trông thấy thầy đứng sau lưng của mình. Thầy không có ở đây, chỉ là trò lừa đảo của nỗi sợ tự tưởng tượng ra. Ngay sau đó hơi thở của cậu như ngắc ngứ ở trong cổ họng, một sự pha trộn giữa sợ và mệt lạ. Vì cậu ép mình bước mỗi bước một nhanh hơn, chỉ hy vọng là cậu sẽ sớm được an toàn, một khi may mắn gặp được bất cứ người dân nào đi qua. Hồng Anh bắt đầu có một cảm giác là mình đang bị theo bước, lần đầu tiên cảm nhận được điều ấy. Cậu bèn dừng bước và lắng nghe, nhưng chẳng có tiếng động gì ngoài tiếng gió hú và tiếng mưa rào rạt qua những ngọn cây và rơi lộp độp xuống mặt đất. Cậu cũng không nhìn thấy được gì nhiều vì bây giờ trời đất quá tối. Con ngõ quanh co rất nhiều ngã rẽ và nhà bỏ hoang san sát nhau, không một bóng người. Đôi chân đã mệt mỏi rã rời và toàn thân kiệt sức. Đúng lúc này thì một vật gì đó sượt qua chân của cậu. Hồng Anh nhìn xuống nhưng vì bên cạnh chẳng có lấy một tia sáng cho nên chẳng nhìn thấy được gì. Đầu tiên cậu cảm nhận được sức ép, rồi cậu nghe thấy thứ gì đó gầm gừ. Một âm thanh trầm trầm dần dật khiến cho mặt đất dưới chân của cậu rung lên. Cậu cảm nhận được vật đó chạy vượt qua mình về phía rừng cây, cố ý chạy chen qua cậu. Giờ thì cậu chẳng nghe thấy được ai chạy nữa, nhưng mà lại nghe thấy âm thanh khác, là tiếng trống phẫn nộ của một con mèo đen to lớn như được khuếch đại lên hàng trăm lần, là âm thanh pha trộn giữa tiếng gầm chói tai và tiếng thét, vẻ cảnh cáo thách thức tràn ngập không gian, một âm thanh có thể nghe thấy được ở cách đó cả chục mét, là tiếng động kinh hoàng và đáng sợ nhất cậu từng nghe thấy. Lúc này cậu hiểu vì sao mà người dân vùng này chẳng bao giờ bén mảng đến con ngõ bỏ hoang này. Tiếng gào thét ấy chứa đầy tử khí. Cậu gục đầu dựa lưng vào bức tường bất lực, suýt thì bật khóc. Một bàn tay bất ngờ túm lấy vai của cậu. Thầy đã bảo sao nào con phải kiềm chế nỗi sợ hãi. Nghe được giọng nói quen thuộc, cậu không kìm được nữa, òa lên khóc nức nở. Được rồi, đi mau, chúng ta sắp đến nơi rồi. Hồng Anh gạt nước mắt, nhanh chân bám theo thầy không dám dừng lại. Băng qua con ngõ là một con đường cái đổ bê tông mới dẫn vào ngôi làng. Từ chân trời phía tây, một cơn giông đang cuộn đến, một dãy mây tối tăm lởm chởm đang nuốt chửng dần những vì sao. Rồi cơn mưa sẽ nhanh chóng trút xuống. Nhưng khi mà thầy trò bắt đầu băng băng về phía của ngôi làng, mặt trăng vẫn còn đang ló dạng. Trăng rằm tròn vành vành, to lớn hơn cậu vẫn hằng nhớ. Làng Ban như là một vết đen ở trên nền những cánh đồng xanh lục, một nơi nhỏ bé khùm khoằm và khắc nghiệt với khoảng 2 tá dãy nhà tồi tàn đấu lưng vào nhau, túm tụm chủ yếu là trên mạn thoải của sườn đồi. Cả vùng này chằng chịt những sạp đồ gốm và làng Ban nằm ngay ở chính giữa. Không lâu sau đó thì hai thầy trò đi xuống những con đường lát sỏi nhỏ hẹp, lưng luôn phải áp sát vào những bức tường đầy bụi bẩn để nhường lối cho những cỗ xe chất đầy những bó củi ướt nhẹp ở dưới mưa, dường như là để phục vụ cho việc nung đổ gốm sứ. Những chú ngựa thổ to lớn đang kéo xe phải gồng hết thân mình ở dưới sức nặng của hàng hóa, vó ngựa chầy chật trên mặt đường sỏi bóng loáng. Chung quanh chỉ rải rác vài người ở trên đường, nhưng những tấm rèm ren được hạ phát xuống khi mà hai người bước đi qua. Rồi có lúc họ gặp một nhóm thợ làm gốm rôm rả nói cười, đang thảo luận về một kinh nghiệm đốt lò nào đó. Bọn họ lớn tiếng chuyện trò nhưng mà đột nhiên im bặt và chuyển sang bước thành một hàng dọc để bước qua hai thầy trò, đi nép sang tận mãi bên kia. Cuối cùng hai người quàng có một góc phố và con đường thấp nhất và kia hơn hết thầy. Hình như chẳng có ai sống ở đây. Hồng Anh có thể nhìn ra ngay. Thoạt tiên là vài cửa sổ đã vỡ, còn những cửa sổ khác thì bị đóng ván kín bít, không có bóng dáng của ánh đèn tù mù nào cả. Ở cuối con đường là một nhà kho trước đây chứa ngô khoai bỏ hoang, hai cánh cổng gỗ to lớn mở hé và mắc lơ lửng trên những bản lề hoen rỉ. Thầy dừng lại trước ngôi nhà ở cuối ngõ, nó nằm ngay góc đường sát cạnh nhà kho, căn duy nhất mang số nhà trên con đường này. Con số đó được khắc từ kim loại, là số 13 xấu xa và suối quẩy nhất trong số các con số được treo một cách đinh tán, hoen rỉ, duy nhất và gần như chỉ thẳng đứng xuống nền đường lát sỏi. Cánh cổng thấp lè tè và ẩm mốc, ngôi nhà có khung cửa sổ, nhưng những tấm rèm ren lại ố vàng và trăng đầy màng nhện. Đây hẳn là một căn nhà ma ám mà thầy cậu đã cảnh báo lúc trước. Thầy gõ vài tiếng liền có người ra mở cửa. Vừa trông thấy thầy, một người đàn ông tóc điểm hoa dâm đã vội vàng lên tiếng. Thầy đến rồi à? Thầy giúp chúng con với chuyện gấp lắm rồi. Hồng Anh còn đang ngơ ngác thì bị thầy kéo đi vào nhà rồi nói. Người đàn ông rót chén nước lá đặt trước mặt của hai thầy trò. Căn nhà ẩm thấp, không khí lạnh lẽo nặng nề, và nhờ vào ánh nến chập chờn, cậu có thể thấy được hơi thở của mình đang bốc khói. Chốc chốc cậu lại dựng tóc gáy khi mà nghe tiếng gào khàn cổ từ phía nhà kho bên cạnh đang phát ra. Tình hình thế nào rồi, nói qua cho tôi nghe. Thầy Nhâm Nhi chén trà, đôi mắt sắc lạnh và đôi tay hấp háy để ý mọi cử động và âm thanh dù là nhỏ nhất. Hồng Ảnh cũng ngồi yên cố gắng tập trung lắng nghe. Giọng nói trầm khan của một người đàn ông đều đều cất lên trong đêm tối. 3 ngày trước tại làng Ban, nắng đã lên cao, bầu trời xanh trong vắt. Đó đây điểm lưa thưa dăm 3 cụm mây trắng xóa của những ngày bắt đầu một mùa hè hứa hẹn nhiều oi bức. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau, Hải An đã có mặt tại giữa nhà, bầu không khí tĩnh lặng u buồn. Đèn nến khói nhang nghi ngút trước một cỗ quan tài nằm lặng lẽ chơ vơ dọc theo sắt vách tường với những chàng hoa phúng điếu đầy màu sắc. Trong khi hầu hết mọi người thuộc gia đình thân thích của người chết đã có mặt đầy đủ, đôi mắt của mọi người đỏ hoe còn đọng lại ngấn lệ. Nhìn dáng điệu thiểu não khổ sở, quần áo xốc xách với cái nút thắt cà vạt trên cổ áo sơ mi có những lằn sọc đen thưa của ông Bình trễ xuống, Hà An cũng đoán biết được nội tâm của người đàn ông này đang sầu khổ đến mức độ nào trước di ảnh của người vợ vừa quá cố. Bố phải ăn một chút gì đi, mấy ngày nay chưa ăn gì rồi bố sẽ lả đi mất. Hải An dường như không mấy đau buồn trước sự ra đi của người đang nằm trong quan tài. Xét cho cùng, bà ấy chỉ là một người mẹ kế, danh không chính ngôn không thuận, đột nhiên về chung sống với cô mà chẳng lấy một thủ tục cưới xin hay là cúng bái hai bên gia đình. Mẹ cô mất sớm, việc bố cô chọn đi bước nữa không nằm trong sự đồng tình ủng hộ của Hải An. Cô bước lại bàn thờ nơi đang đặt di ảnh của người mẹ kế ngoài 30, đột nhiên hóa thành người thiên cổ. Đốt nhanh cho bà một nén hương rồi lâm dâm cầu nguyện và thì thầm với người đang yên nghỉ trong cỗ quan tài, trùm phù một màu lụa trắng như cô đang tâm sự với chính mình. Yên nghỉ nhé dì, dù sao thì chuyện cũng đã xảy đến, tôi thật sự không thích dì chút nào cả. Chẳng phải vì dì đối xử với tôi thậm tệ, tôi vẫn luôn hiểu mối quan hệ của chúng ta. Tuy nhiên mẹ tôi không ai có thể thay thế được. Những người quá vãng nán lại để canh sắc và thay phiên nhau thắp nhang nến cho người quá cố, cho mãi đến gần tối họ mới lầm lũi kéo nhau ra về. Trong lòng của người nào cũng đầy phiền muộn và lưu luyến, thương xót cho người vừa mới tìm được bến đỗ gia đình, mà bây giờ sắp phải một mình ở lại nền đất lạnh lẽo hoang vắng. Họ nhìn lại di ảnh của người chết với một khuôn mặt tròn đầy, một ánh mắt ngạc nhiên và cặp môi hé mở, giữa bờ tóc đen huyền phủ trên đôi vai, như bà muốn nhắn gửi đến họ một điều gì mà lúc sinh thời trong cuộc đời đầy hối hả bà chưa một lần kịp giải bày. Chuyện xảy ra khi mà Hải An xin nghỉ phép về thăm bố vài ngày, mẹ kế và con chồng vốn đã không thích thú gì nhau. Trước mặt của ông Bình thì tỏ ra thân thiết, trò chuyện tươi cười, sau lưng thì âm thầm móc mỉa, thậm chí còn gây gổ túm tóc nắm đầu của nhau. Buổi chiều hôm trước, mẹ kế đem bức ảnh của mẹ ruột Hải An thả vào thùng giấy trong nhà kho lạnh, bám đầy những bụi bặm. Hải An tức giận đối chất với bà và hai người đã xảy ra xô xát. Trong lúc rằng co qua lại, Hải An vô tình trượt tay đẩy mẹ kế xuống giếng nước. Bà ta không biết bơi, vùng vẫy một lúc rồi chìm nghỉm ở dưới đáy giếng. Cô con gái tức tưởi cùng với một nỗi kinh hoàng ép linh hồn ra ngoài thân xác, trong cơn điên cuồng bấn loạn vì lòng ghen ghét của một con người dã man sống giữa thời kỳ khoa học tiến bộ. Ông Bình đi làm về được thông báo là vợ mình trượt chân ngã xuống giếng, chẳng hề mảy may nghi ngờ con gái yêu, tâm can đau khổ dằn vặt, gần như từ nay đến khi giã cõi đời này cũng chẳng thể nào vực dậy tinh thần như trước được nữa. Hải An vừa khấn xong, bát hương đột nhiên vỡ làm đôi và nhang cắm rơi đầy đất, trời tối mù mịt. Chiều đã xuống hẳn không còn vương bóng nắng, không gian mang một màu xám đục điều hưu. Trời không có gió nhưng mà cô cảm thấy cơ thể của mình lạnh khác thường. Người cô nảy lên rồi ngã quỵ xuống đất, mồm miệng méo sạch đi và tay chân giãy đành đạch như cá nằm trên thớt. Mặt trắng dã và liên hồi gào thét những tiếng chửi rủa. Ông Bình sợ hãi mời thầy cúng về xem xét tình hình. Ai ngờ cô vung tay ném đồ đạc đổ vỡ khắp nơi, còn không ngừng cào cấu hành hạ thân xác của mình. Ai nấy đều cho rằng cô đã bị ma nhập. Tất cả những kiến thức siêu linh mà thầy chuyên tâm đọc và chiêm nghiệm từ nhiều kho sách cũ, thuật lại những tiến trình của thế giới siêu linh, về những cái chết bất đắc kỳ tử của những người còn trẻ tuổi, bị những tai biến hàm oan, bất ngờ phải chết một cách đột ngột, đến không thể chút được một lời chăn chối, dưới lúc còn nặng nợ trần gian, còn nặng lòng với những quan hệ yêu thương tình cảm với những người thân thuộc, còn lưu luyến và khao khát sự sống trong chính thân xác cố hữu của mình. Linh hồn của họ tùy vào nghiệp lực lúc sinh thời mà sẵn lòng ra đi, hay còn cố lưu luyến để tìm đủ mọi phương cách mong được tiếp tục sống ở phàm trần. Trường hợp này tương tự như vậy. Ba người dùng xong bữa tối thì tiếng gào thét cũng đã nhỏ dần và tắt lịm. Thầy đầy đầy tay của Hồng Ảnh mà dặn dò: khi chuông đổ 12 tiếng, con cầm lấy cây nến và dùng nó để nhìn đường đi ra nhà kho. Từ đây cho đến lúc đó hãy ngủ đi nếu có thể. Nhớ là đừng mở cửa cho bất cứ ai, mặc cho họ có gõ cửa mạnh đến đâu đi nữa, và đừng có tới nhà kho muộn. Thầy bước chân đến cửa, giây cuối cùng Hồng Ảnh mới nói với theo: cây nến ở đâu ạ? Trong túi của thầy, dù có làm gì đi chăng nữa cũng đừng để tắt nến. Đoàn thầy và ông Bình đi mất, cửa đóng lại sau lưng, và Hồng Ảnh chỉ còn lại một mình. Cậu cẩn thận bưng cây nến lên, bước đến cửa phòng bếp và thò đầu nhìn vào. Căn phòng bếp trống vốc, chẳng có một gì ngoài chậu dừa nhỏ bám rêu. Cửa sau đã được đóng nhưng mà gió vẫn rền rỉ bên dưới cánh cửa. Bên tay phải còn có hai cánh cửa nữa. Một cánh để mở và cậu có thể trông thấy cầu thang gỗ trống trơn dẫn lên phòng ngủ ở bên trên. Cậu cẩn thận đặt cây nến xuống góc phòng xa nhất, cách xa cửa chính lẫn cửa sổ. Sau khi đã yên chí là cây nến đã không ngã xuống, cậu nhìn quanh sàn tìm chỗ đặt lưng. Chẳng có mấy lựa chọn, chắc chắn là cậu đã không ngủ trên đống rơm ẩm. Thế nên cậu quyết định giường của mình sẽ tọa lạc ở ngay chính giữa căn phòng. Nền đá cứng nhắc và lạnh lẽo, nhưng cậu vẫn có thể chợp mắt. Khi đã mơ màng rồi, cậu còn cảm thấy khá tự tin là mình sẽ thức dậy trước lúc nửa đêm. Hồng Ảnh run lập cập vì lạnh và cơn gió bắt đầu khua những khung cửa sổ lách cách, lại còn thêm tiếng lộp cộp sột soạt phát ra từ những bức tường trống hoang. Chỉ là mấy con chuột mà thôi, cậu cứ mãi bụng bảo giả. Dĩ nhiên ở khu cậu sống, mọi người đã quá quen thuộc với lũ chuột rình mò kiếm ăn đêm. Nhưng rồi bỗng nhiên tận bên trong nhà kho tối tăm kia vọng lên một âm thanh mới đáng lo ngại. Thật đầu âm thanh ấy thật mơ hồ, làm cho cậu phải căng cả hai tai để lắng nghe. Nhưng rồi tiếng động ấy lớn dần cho đến khi cậu chẳng còn nghi ngờ gì về những gì mình nghe thấy nữa. Mãi bên nhà kho ấy có chuyện gì đó đang xảy ra khi nó không nên xảy đến. Ai đó đang đào rất nhịp nhàng, đồng thời là từng mảng đất nặng nề bằng cái cuốc kim loại sắc lẹm. Đầu tiên là tiếng chan chát khi cạnh kim loại va vào bề mặt đá cứng. Tiếp theo đó là những âm thanh sụt xuống ỏm ọp, mềm mềm khi mà cán thuồng nhận sâu vào đất sét và giật nó bay ra khỏi mặt đất. Hoạt động này diễn ra trong nhiều phút cho đến khi tiếng ồn ào ngưng lại cũng đột ngột khi nó bắt đầu. Mọi vật lặng ngắt như tờ, thậm chí là lũ chuột cũng thôi không còn sột soạt nữa. Giống như thể căn nhà cùng mọi thứ trong nó đang nín thở. Hồng Ảnh biết là mình đang nín thở thật. Sự im lặng chấm dứt bằng một âm thanh như là đập đất. Thế rồi một loạt tiếng rầm rầm dứt khoát có nhịp điệu rõ ràng. Tiếng rầm ấy mỗi lúc lớn hơn nữa và gần hơn. Ai đó đang từ bên nhà kho đi sang đây. Lúc ấy cậu cảm thấy lạnh, rất lạnh. Cái kiểu lạnh hay bảo cho cậu biết rằng có thứ gì không thuộc về thế giới này. Giống như cái kiểu lạnh hồi ban sáng trên nghĩa trang của thành phố. Chỉ có điều là lạnh hơn rất nhiều. Tim của cậu bắt đầu chậm nhịp thở, hai tay thôi run rẩy và dần dà cậu bình tâm. Cậu phải tập trung tư tưởng. Cậu đã sợ, nhưng nếu đó là điều tệ hại nhất sẽ xảy ra trong đêm nay, thì cậu đã vượt qua. Đã qua được kỳ kiểm tra của thầy ngay buổi học đầu tiên việc kia. Thế nên cậu phải làm quen với những nơi như ngôi nhà ma ám này. Đó là một phần của công việc. Cậu chẳng biết mình đã làm gì sai, nhưng lại có thêm một âm thanh mới đột ngột vọng đến, khiến cho cậu run rẩy. Thoạt tiên là âm thanh ấy xa xăm mơ hồ, ai đó đang gõ cửa. Ngưng lại một chốc rồi lại tiếp tục gõ. Ba tiếng lộc cộc rõ ràng, nhưng lần này hơi gần hơn. Lại ngưng lại một chốc rồi lại tiếp tục gõ. Tiếng gõ lên cửa trước to đến mức đến người chết cũng có thể đội mồ sống dậy. liệu cái vật gì đó ở bên ngoài có trèo lên cánh cổng sắp rụng ra đến nơi mà tự động vào trong nhà không. Bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho cậu mừng rỡ như bắt được phao cứu sinh. Hồng Ánh, mở cửa cho mẹ, nhanh lên, mẹ lạnh quá. Cậu suýt nữa lao thẳng ra bên ngoài mà không cần suy nghĩ. Ngoài cái màn sương dày đặc và có thể mẹ sẽ ốm mất. Nhưng mẹ làm gì ở đây giờ này? Đây có phải nhà của cậu đâu. Cậu đưa tay lên nhấc then cài cửa ra rồi đấy. Nhưng lời căn dặn không được mở cửa cho bất cứ ai của thầy bỗng sáng bừng trong tâm trí của cậu. Không, ngoài kia phải là thứ gì khác. Tiếng gõ cửa bắt đầu lớn hơn và một giọng van nài trách móc. Hồng Ánh, con sao vậy? Là mẹ đây. Bên ngoài lạnh lắm, mẹ sẽ ướt hết người mất. Cậu do dự một lúc rồi quyết định bịt tai chạy vào trong nhà. Sau một chốc thì những âm thanh ấy lịm dần rồi tắt hẳn. Cậu nằm xuống sàn cố chợp mắt một lần nữa. Cậu cứ chờ mình mãi, xoay bên này rồi lại bên kia. Nhưng cố cách mấy cậu cũng chẳng ngủ nổi. Gió bắt đầu giật lên trên bậu cửa sổ càng mạnh hơn. Và cứ mỗi một tiếng và nửa tiếng đồng hồ, quả lắc trên tường lại điểm chuông, làm cho cậu tiến gần hơn đến thời khắc nửa đêm. Mỗi một giây phút trôi qua, Hồng Anh đều ao ước có thể trở về nhà ngay lập tức, vùi mình vào chiếc chăn ấm áp và ngủ đến tận khi mặt trời đã lên quá đỉnh đồi, và chỉ việc xuống nhà tận hưởng bữa sáng ngon lành mà mẹ cậu đã cất công nấu nướng. Trái lại với hoàn cảnh lúc này, mưa quất sầm sập vào ngôi nhà, giật từng khung cửa sổ, khiến cho cửa trước răng rắc kẽo kẹt, như thể có thứ gì đó đang cố xông vào. Thật lạ, đó là một chuyện không thể tránh được, kể cả khi phải đối diện với cái chết một lần nữa. Giống như cậu sinh ra được dành cho những rắc rối vậy. Cậu đã trốn chạy cảm giác đó lần này đến lần khác, nhưng nó vẫn tiếp tục quay lại. Tuy nhiên vào thời điểm này khác hoàn toàn so với những lần trước. Chuông vừa điểm 12 tiếng lại có thêm một tia chớp khác, cộng với một tiếng sấm đột ngột giáng xuống, làm cho cả căn nhà rung chuyển, vang vọng ầm ầm, đinh tai nhức óc. Hồng Ảnh đi tới nhà kho tay run lẩy bẩy và màu nến nhảy nhót tạo nên những hình bóng kỳ quái phản chiếu ở trên tường. Giờ chúng ngực đã đập dồn dập, Hồng Ảnh vội vã trở về đẩy cánh cửa nặng trịch mở ra. Cậu đứng trên bậc cửa trước cửa của căn nhà số 13, hoảng hốt nhìn quanh, mùi khét bắt đầu trở nên nặng nề hơn. Chỉ có một ngọn nến lập lòe cháy, còn những căn nhà xung quanh vẫn còn chìm trong bóng tối. Ngọn nến trông bất thường, cậu chưa từng thấy nến làm từ sắt đen bao giờ. Giờ cậu vẫn giữ chặt lấy cây nến, rồi dòng tai nghe ngắm để bước đến đúng vị trí của nhà kho. Nhà kho để mở hé, Hồng Ảnh hít một hơi thật sâu, một tay khum khum lại che cho nến khỏi tắt, tay còn lại khe khẽ đẩy cửa. Bên trong không rộng lớn cho lắm, nhưng mà trong mỗi góc lại có bóng tối mà ánh nến không thể chiếu rọi tới. Rồi màn nhện từ trần nhà rủ xuống thành những tấm màn mỏng manh bẩn thỉu. Những mảnh than vụn cùng với các thùng gỗ nằm rải rác trên nền đất. Cạnh thùng giấy nhem nhém dầu thật to là một chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Cậu chỉ dám hé mắt ra nhìn, và một nửa bóng tối sau mí mắt bắt đầu dùng tâm trí vẽ lên những đường vòng ánh sáng, những đường nét nói với cậu về lối đi, về việc được mang đi trong cơn gió lốc, về việc di chuyển và tới những nơi xa xôi. Cậu bước vòng qua cái thùng và để ý thấy có gì đó trong góc xa xa, thứ gì đó đằng sau những chiếc thùng gỗ, làm cho cậu sợ đến suýt đánh rơi cả cây nến. Đấy là một bóng người tối đen, gần giống như là một đống bùi nhồi, và nó đang phát ra tiếng động, một âm thanh đều đều khe khẽ, nghe như tiếng thở hay là tiếng gằn khó chịu vì bị giam cầm, cậu cũng chẳng hiểu rõ. Cậu tiến lên một bước đến gần thứ đó, rồi thêm một bước nữa, vận dụng toàn bộ sức mạnh ý chí để đẩy cho chân nhúc nhích. Đến khi mà cậu đến thật gần để có thể nhìn cho rõ, cái bóng đột nhiên lao tới cậu. Hồng Ảnh hốt hoảng hét lên một tiếng ngã thụp xuống đất, giơ cây nến lên phòng vệ. Cái bóng gầm gừ như là chó sói, nó bị sợi xích đóng ở chân tường cản trở, miếng ngồi ngon béo bở là cậu. Hình như là một người phụ nữ trẻ, nhưng cái đầu tóc bù xù và mặt mũi lem đúc bẩn thỉu với đống vải rách quấn trên người trông nghề như là mụ phù thủy điên, khi chốc chốc lại cười khanh khách chửi rủa một ai đó. Lúc ấy cô ta mới nhìn lên cậu, một bản mặt ngẩng lên từ ánh trăng từ trong ác mộng hiện ra, một bản mặt không thể nào là của người sống. Nhưng mà cô ta còn sống sờ sờ ra đây. Cậu có thể nhận thấy điều này qua những tiếng động của cô ả phát ra. Chắc hẳn đây là con gái của ông chủ nhà, người mà được cho là bị linh hồn mẹ kế chiếm giữ. Nhưng ở cô ta còn có một thứ gì khác khiến cho cậu hoảng sợ. Đến xem chút nữa thì lăn đùng ngất ra tại chỗ. Là hai mắt của ả. Chúng là hai hòn than nóng rực cháy bừng bừng trong hố mắt, hai đốm lửa đỏ lòm. Đoạn ả cất lời nói với cậu, giọng của ả vừa như tiếng thì thào lẫn như tiếng rền rỉ, nghe như thể những chiếc lá chết khô xào xạc vào nhau trong ngọn gió cuối thu. Giúp tôi với, xin cậu giúp tôi. Quen thuộc quá, hình như cậu đã từng nghe thấy ở đâu đó. Chính xác không sai vào đâu được, là giọng nói của một người gõ cửa ban nãy. Nhưng sao lại giống chất giọng của mẹ cậu như vậy? Cậu sắp mềm lòng đến nơi. Cậu bé, hãy rủ lòng thương, đến đây nào giúp tôi. Dĩ nhiên là Hồng Ảnh chẳng đến. Cậu đứng lì ra đó chân mọc rễ ngay tại đó. Cậu thấy đầu óc choáng váng và quay cuồng. Còn đã muộn 2 phút rồi đấy. Một giọng nói trầm khàn bất ngờ vang lên. Thì chùm mũ áo và cầm cây trượng uy nghi đứng bên cạnh cậu từ bao giờ. Hồng Ảnh thực sự muốn chất vấn thầy. Trong lúc cậu phải đối chọi với thứ gì đó không phải con người, dồn dập những âm thanh ghê sợ vang lên từ mọi phía, xoáy chặt lấy thân hình của cậu. Thầy đã đi đâu và làm gì chứ? Thế nhưng nhìn thấy độ bình thản, vẫn với khuôn mặt lạnh tanh và dữ dằn ấy, cậu lại tiêu nghỉu. Nến đã cháy gần hết và ngọn lửa đang chớp chới tia sáng cuối cùng, nhưng thầy lại chẳng tỏ ra dấu hiệu gì là muốn đi ra ngoài. Cậu không thích bóng phản chiếu trên mặt của thầy. Nó trông như thể đang dần dần thay đổi. Như thể cái mũi của thầy cứ ngày dài ra vì những lời nói dối vậy. Nhưng con đã làm tốt, chuyện không mở cửa cho bất cứ ai. Chúng ta nhìn thấy những điều mà người khác chẳng thể nào thấy. Việc này vừa là may mắn vừa là lời nguyền. Nhưng này, điều ấy rất hữu ích trong công việc của chúng ta. Hồng Anh nhẹ lòng hơn một chút. Thầy ngồi xuống một chiếc ghế gỗ bám bụi mù mịt bảo cậu. Con mang túi đồ tới đây, ở ngay trong thùng giấy kia. Hồng Ảnh rón rén lại gần, cố gắng không phát ra tiếng động như là sợ thứ gì đó đang khò khè kia sẽ nghe thấy, mặc dù sợi xích đã kìm chân nó lại. Đây là cô con gái của ông chủ nhà. Vòng này không phải là thường đâu, oán khí vô cùng sâu nặng. Chỉ cần con mở cửa nó có thể chính thức bước trở lại dương thế mà hoành hành ngang ngược. Lúc ấy cây nến cháy hết và tắt ngúm, dìm hai thầy trò Hồng Ảnh vào trong bóng đêm đen kịt. Ở ngoài trời vẫn còn gió, bầu trời đã lại quang mây và những ngọn đồi đá tia tía sắc nhọn trên nền trời. Bóng đen trong góc tường hình như vừa được giải thoát, hoặc chính nó dẫn dụ những linh hồn đen tối bủa vây xung quanh khu vực này. Hồng Ảnh bịt chặt tai, cắn răng chịu đựng trước những tiếng thì thầm để gây sợ từ không trung. Tất cả các hồn ma như đang chờ đợi nổi loạn. Hồng Ảnh mở quyển chú. Lần đầu tiên cậu thấy thầy gấp gáp, thì ngo ngoe những ngón tay dính đầy bùn đất về phía cậu. Mau lên, không có thời gian đâu. Hồng Ảnh đang ngây người như phỗng, nghe tiếng của thầy dục thì vội vàng giở gói đồ, nhấc ra ngoài cuộn sổ sơ xác ố vàng mà lúc đầu cậu đã nhận được. Còn cầm nó đưa cho thầy. Mồ hôi vã ra như tắm, động tác lật dở cuốn sổ của cậu cũng run rẩy và tiếng nấc nghẹn trong cổ họng như muốn tố giác sự sợ hãi như vừa quay trở lại. Bình tĩnh nào con trai. Nó chỉ ở ngay trang thứ tư. Hồng Ảnh tiếp tục mầy mò trong bóng tối, trong khi thầy điệu nghệ chốt lại chiếc chìa khóa với lực vừa đủ, làm cái ổ khóa cũ rỉ cứng đầu đóng sập, đảm bảo tạo thành một nhà tù tạm thời để ngăn cách thế lực tà ma thoát ra ngoài. Tay của cậu với làn da lạnh lạnh, giống nhiệt độ ở ngoài trời lướt nhẹ qua những trang sách, miệng lẩm nhẩm đếm số. Thầy ơi, con tìm thấy rồi. Dưới chân của thầy có thứ gì đó màu dầu loang, một màu đen đan xen với mặt vào 7 sắc cầu vồng hoa cả mắt. Hồng Ảnh nhìn đi chỗ khác, như thể điều đó khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái. Nhưng thầy dường như không để ý. Thầy bắt đầu đi quanh 12 ngôi sao 5 cánh đã vẽ xong từ bao giờ, theo hướng ngược chiều kim đồng hồ và lẩm nhẩm quỷ ngữ nghe như tiếng lửa lách tách. Cậu chợt hiểu ra, thầy như dành toàn bộ tiếng đồng hồ để thiết kế một trận pháp bố trí thiên la địa võng. Cậu nhìn sâu vào ánh mắt kiên định của thầy, một niềm tin mạnh mẽ và lòng kính trọng mến thương, đột ngột choán hết nỗi sợ đang đi tới lưng chừng. Đoạn kiếm Hồng Ảnh đặt nó đứng thẳng trước ngực. Cậu như một chiếc máy được lập trình sẵn, nhanh chóng răm rắp làm theo lời của thầy. Thanh đoạn kiếm sáng láng xoay gương được vuông góc với cánh tay cậu, tựa như binh lính xa xưa tuyên thệ một lời bảo vệ tổ quốc và nhân dân. Đoàn kiếm vạch ra một đường ánh sáng đủ cho cậu nhìn hết một lượt các ký tự loằng ngoằng khó hiểu viết ở trên cuốn sổ, lúng túng lẩm nhẩm không nên lời. Con không hiểu chúng là gì cả. Hồng Ảnh quay sang cầu cứu thầy, bỗng giật mình bởi âm thanh ken két, nghe như là tiếng cọng sắt bị cắt rời. Ngay sau giây phút mà cậu như thấy mình bị nhấc bổng lên, chỉ bằng tóc và da ở gáy, giống như con mèo mẹ tha qua mèo con. Rồi một cánh tay vô hình vòng quanh người của cậu, ép dính tay của cậu dọc thân của mình. Cậu cố hít vào một hơi nhưng mà không thể, ngực của cậu đã bị ép nghẹn. Thứ đó vừa mới giật được dây xích. Có gì đó di chuyển trong ngôi sao năm cánh, cái gì đó đen đúa không hình dạng. Thầy lầm nhầm nhanh hơn, giơ bàn tay gầy guộc lên. Những ngón tay dường như đang phác họa các đường nét rõ ràng trong không khí. Những ngón tay đi tới đâu, ngọn lửa xanh bừng cháy cho đến đó. Hồng Ảnh, đừng sợ, tập trung vào, lặp lại theo lời của thầy. Cậu bé 15 tuổi không thể đọc lưu loát thứ ngôn ngữ pháp sư ghi trong cuốn sổ, nhưng cậu đủ biết để hiểu câu chú mà giọng thầy đang nhắc đi nhắc lại. Thành thử bản thân cũng nhắm mắt hét thật to và rõ ràng những câu chú ấy. Demon, ta lệnh cho ngươi rời khỏi không gian giữa các thế giới, mau quay trở lại âm ti. Với âm thanh lèo xèo như tiếng lốp bị xì hơi, phần viền ngoài ngôi sao năm cánh đột nhiên bùng cháy. Bóng đen nhấc cậu lên không trung đang chao đảo và giận dữ, nó gầm gừ yếu ớt như thể nó bị thương. Phải, có thứ dịch nhầy xanh lẻ xanh lét vừa mới rớt đầy mặt của cậu. Mối dãi hay là máu của nó cậu cũng chẳng bận tâm. Trước khi làm cho cậu ngã xuống đất, nó còn nhanh chóng xẹt ngang qua chân của cậu một cái, làm cho cậu sững người. Thầy đang ngừng chuyển động, giờ thầy đứng trước ngôi sao năm cánh, giọng lên bổng xuống trầm theo câu thần chú. Ngọn lửa xanh nổ lách tách xung quanh như sét. Đột nhiên một cuộn khói đen bốc lên từ ngôi sao năm cánh, nó cuộn vòng bay lên, trải rộng và đông đặc lại dần. Hai con mắt lửng lơ trong đám khói trông như hai viên đá quý dính trên mạng nhện. Như là chỉ chờ có như vậy, thầy dậm mạnh cây trượng một cái khiến cho nền đất rung chuyển, tỏa ra một thứ linh khí xám trắng kỳ diệu. Đám khói nhòa lên phía trước biến hóa khôn lường, một tua khói biến thành hình bàn tay người và vuốt vuốt vào mép sau năm cánh đang cháy, đang bao tủa lấy nó. Rồi bằng một lực ùa tới, toàn bộ cuộn khói sủi bọt xuyên qua mép ngôi sao, tràn ra bên ngoài như là sóng tràn qua đê. Ngọn lửa lập lòe rồi tắt lịm trong khi Hồng Ảnh che mắt loạng choạng lùi lại. Người phụ nữ trong góc tường nằm thở dốc, có lẽ chị ta còn chẳng biết được chuyện gì đang xảy ra với mình ngày qua. Tuy nhiên mùi tử khí cũng đang tẩu tán dần. Hồng Ảnh bỗng cảm thấy da thịt của mình hơi ngứa và có gì đó man mát. Cậu đưa tay xắn ống quần lên quá gối, có một vết rạch dài đi bắp chân. Máu đã đóng thành vẩy trên da thịt của cậu nhóc. Cậu hít một hơi thật sâu nhìn vết cắt nham nhở còn dính ở đó, giống như cây kim đen mỏng gây sợn trồi ra khỏi da. Lúc này cơn đau mới ùa về, giấm dứt như có hàng ngàn hàng vạn con kiến lửa đang hành hạ không đương tay từng tấc da trên mình của cậu. Cậu tưởng mình sắp chết, nước mắt giàn giụa, ngồi thụp xuống nền đất lạnh. Hồng Ảnh, vết thương sao rồi? Lúc này thầy thực sự lo lắng, còn thấy khó chịu, không đi nổi nữa. Thầy nhẹ nhàng đặt cây trượng lên trên mặt bàn, kể tấm áo choàng lên người của cậu. Bây giờ Hồng Ảnh mới có dịp để ý kỹ, người thầy ốm nhom ốm nhách như là gã nghiện. Dễ hiểu thôi vì sau bao nhiêu phi vụ trừ tà, thầy chẳng ốm đi mới lạ. Thế mà cậu lại chẳng hề thấy một biểu hiện đuối sức hay là thoái thác từ thầy. Còn ở yên đó, ta sẽ mượn đồ sư cứu của chủ nhà, sẽ nhanh thôi, cố chịu đựng một lát. Nói rồi thầy quay gót rời đi, tiếng khóa cửa ken két mở ra, nhưng mà sao lòng của cậu chẳng cảm thấy khó nghe nữa. Gà gáy, trời sắp sáng rồi. Cơn đau từng hồi dội lên mạnh mẽ hơn, Hồng Ảnh cố đè nén nó xuống. Mắt của cậu nán lại trên chiếc gương bát quái lộ ra trên bọc vải, phản chiếu những nhánh cây xanh rì đang rung rinh ở trong gió. Giờ ở nhà của cậu cũng là trạng vạng, bầu trời sẽ có màu xanh thẫm và tiếng chim hót líu lo. Không chút cảnh báo, Hồng Ảnh mải suy nghĩ chẳng nghe thấy gì, chỉ mơ hồ là cảm thấy nó. Một bàn tay trượt lên đôi giày mòn gót của cậu, rồi trước khi cậu kịp né đi, bàn tay ấy tóm chặt mắt cá chân của Hồng Ảnh. Cậu cảm nhận được sức mạnh của cái xiết ấy, cứ như thể cổ chân của cậu sắp bị bóp vụn đến nơi.